Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 142 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đằng sau mỗi câu chuyện xưa đều ẩn chứa một quá khứ đẫm máu và nước mắt. Người ta chỉ biết đến Tiểu Ca là chỉ huy của Tu La Môn, phong quang vô hạn, chưa từng nghĩ tới sau lưng của anh ta cũng có chuyện làm cho lòng người đau buồn như vậy. Cậu ta chuẩn bị trở về báo thù sao? Dương Tâm nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trở về báo thù. Ai cũng không ngăn cản được cậu ta. Đúng là có một chút đau đớn, nhưng chỉ có người đã từng tự mình trải qua mới biết được mùi vị trong đó. Cậu ấy đã bị một đám đàn ông xâm phạm, chà đạp. Cậu ấy vẫn luôn cảm giác mình không sạch sẽ, vì vậy lúc thấy Lục Thanh Thanh thuần khiết không tì vết tới gần mình như vậy, cậu ấy mới kháng cự, dù là động tâm cũng không dám có bất cứ ý muốn không an phận nào. Trong lúc nói chuyện, hốc mắt của Dương Tâm đã óng ánh nước mắt. Người ngoài chưa từng gặp qua bộ dạng của Tiểu Ca chật vật bởi vì không biết lòng căm thù của anh ta ở đâu, nhưng cô đã nhìn thấy nó, chính là bởi vì nhìn thấy cho nên cô đã ủng hộ anh ta đi báo thù. Cho dù là con đường phía trước đầy gai bụi, nhưng cô vẫn sẵn sàng cùng với anh ta thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh này, chút bỏ những hận thù, uất ức còn tồn đọng ở trong lòng anh ta. Thẩm Thành thò tay ôm lấy cô, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Cậu ta là con cháu nhà ai vậy? Châu Âu, nhà họ Sở. Thẩm Thành không khỏi bật cười, nhà họ Sở, gia tộc đệ nhất tại châu Âu, địa vị quốc tế gần với Lục Thị. Con đường này thật đúng là rất nhiều chông gai. Hải Vi trang điểm thành bộ dạng nữ hầu. Đi theo sau người đến mua sắm, lặng lẽ chạy ra khỏi căn cứ chữa bệnh, sau đó trực tiếp đi đến sân bay. Cô ta vừa xuất hiện đã bị người của chú hai cô theo dõi. Chú hai cô không để cho bọn họ lập tức ra tay, nơi này là Hải Thành. Nhưng nếu như để xảy ra động tĩnh gì, kinh động đến Dương Tâm, muốn rời đi cũng không được nữa. Để cho cô ấy lên máy bay trước. Đợi đến khi cô ấy rời khỏi đây. Đúng rồi, giám sát và điều khiển điện thoại di động của cô ấy. Đừng để cho cô ấy liên lạc với bất cứ ai trước khi lên máy bay. Bất kể là tin nhắn hay là cuộc gọi điện thoại. Đúng, đúng rồi ông hai. Cô ấy chỉ có một mình đi sân bay, không nhìn thấy cậu nhỏ. Không sao, có cô ấy là đủ rồi. Nếu như Lạc Hầu muốn cô ấy, nhất định anh ta sẽ thỏa hiệp. Cho dù không muốn, vì con trai, anh ta cũng sẽ nhượng bộ. Tu La Môn, Tiểu Ca đang chờ Dương Tâm tới đây, kết quả chưa đợi được Dương Tâm đến, Lục Thanh Thanh đã đến trước. Anh híp mắt nhìn Dương Tùy Ý ở một bên trầm giọng hỏi. Là cậu nói cho cô ấy biết tin tức của tôi phải rời đi. Cậu nhóc ực một tiếng. Cô ấy là của tôi, chú là của tôi cảm thấy hai người còn rất xứng đôi đấy, vì vậy tôi liền nói cho cô ấy biết. Lục Thanh Thanh đã đi tới sau khi nghe xong đứa cháu nhỏ nói, liền giơ ngón tay cái về phía cậu nhóc. Thật là tinh mắt, cô cũng biết là cô và chú ấy rất xứng đôi. Về mặt của Tiểu Ca bình tĩnh hỏi vệ sĩ ở bên cạnh. Ai bảo cậu đưa cô ấy vào, không phải người của chúng ta thì không được đi vào, chẳng lẽ quy củ cơ bản nhất cũng không hiểu sao? Không phải là thuộc hạ, là cậu chủ để cho cô ấy vào. Sắc mặt của Tiểu Ca liền trở nên khó coi. Bắn đứng chủ nhân, tội không thể tha thứ, tự mình đi đến Thận Hình Đường lĩnh phạt đi. Lục Thanh Thanh đi ôm lấy cánh tay của anh ta, đồng tử của Tiểu Ca hơi co rút lại, vô thức muốn tránh thoát, lại bị Lục Thanh Thanh quát cho ngừng lại. Em bị thương ở cánh tay, sau khi được chị dâu điều trị, thật vất vả mới khôi phục được một ít cảm giác, nếu anh nhìn không quen, có thể lại hủy hoại một lần nữa. Tiểu Ca dừng động tác, hơi hơi quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nên nói gì tôi đã đều nói rõ với cô rồi, vì sao cô còn quấn chặt lấy tôi, làm con gái đầu lòng của gia tộc đệ nhất, sao lại không để ý thể diện như vậy? Lục Thanh Thanh nhếch miệng thì thầm nói. Vì anh, ngay cả cánh tay em đều phế đi, còn muốn thể diện làm cái gì? Anh có phải là về tổng bộ Tu La Môn, dẫn em đi cùng đi. Em nói rồi, nếu như anh cảm thấy em không xứng với anh, em có thể gia nhập vào Tu La Môn, nỗ lực học tập thay đổi bản thân, làm cho mình biến thành người giống như anh vậy, cho đến khi anh hài lòng mới thôi. Trong mắt của Tiểu Ca có ánh sáng tối tăm đang lóe lên, tâm tư phức tạp. Tôi sẽ không dẫn cô đi Tu La Môn đâu, cô hãy bỏ đi ý nghĩ đó đi, buông tay. Lục Thanh Thanh ôm chặt lấy cánh tay của anh ta mãnh liệt lắc đầu. Không buông, anh không dẫn theo em cũng không sao. Môn chủ của Tu La Môn là chị dâu em. Em sẽ bảo chị ấy ra mệnh lệnh cho anh dẫn em đi. Tiểu ca nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, ánh sáng ở trong mắt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục sự bình tĩnh không có một gợn sóng. Dương Tâm! Tiểu ca nhìn về phía trước nói một câu, Lục Thanh Thanh vô thức quay đầu nhìn lại. Tiểu ca duỗi cái tay còn lại ra, trực tiếp dùng bàn tay bổ tới, làm cho cô ta bị bổ choáng. Nhìn cô gái ở trong lồng ngực của mình, trên mặt anh ta dần nguội lạnh, thay vào đó chính là sự châm thầm bất đắc dĩ và thất bại. Đầu ngón tay thon dài mảnh mai lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, mỗi một lần đều cẩn thận, như thể đang miêu tả tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, tinh tế nhất ở trên đời này. Rốt cuộc là cậu vẫn động tâm. Bên tai chuyển đến giọng nói của Dương Tâm, lôi Tiểu ca đang hoảng hốt suy nghĩ trở lại. Đem cô ấy đi đi, nếu như có thể, cho cô ấy ăn một hạt dược mất trí nhớ, làm cho cô ấy quên tôi đi. Trên đời này trên thanh niên tài tuấn ưu tú chỗ nào cũng có, cô ấy không nên lãng phí những ngày tháng này ở trên người tôi. Dương Tâm suy nghĩ một chút thử nói. Con bé cũng không ngốc, đến một ngày cũng sẽ tra ra được bối cảnh của cậu. Sau khi cô ấy biết được sự thật về cậu, lấy tính tình của con bé nhất định sẽ liều lĩnh đi tìm gặp cậu. Cuộc đời này sợ là sẽ không thoát khỏi con bé. Tiểu ca nhếch môi mỏng không nói gì. Dương Tâm lại nói, tôi sẽ tận lực giấu giếm con bé, nhưng tôi cũng hy vọng sau khi cậu báo thù xong có thể cân nhắc đến con bé một chút. Tiểu ca, lưng của cậu đeo quá nhiều gánh nặng, đại thù cần được báo, nhưng nên sắp xếp một cuộc sống ổn định. Thanh Thanh là một lựa chọn rất tốt, con bé hoạt bát sáng sủa, có thể xua tan mây mù và bóng tối ở trong lòng cậu, chiếu sáng cả cuộc đời cậu. Tiểu ca đẩy Lục Thanh Thanh ở trong ngực giao cho cô, sau đó dạo bước đi vừa nói. Tôi quá bẩn thỉu, không thể làm chồng của cô ấy, cô đừng có hại cô ấy, dù sao cô ấy cũng là em gái chồng của cô. Dương Tâm có một chút tuyệt vọng, sau khi trải qua sự việc kia, cuối cùng để lại trong lòng cậu ấy dấu ấn không thể xóa nhòa. Cậu ấy sợ là cả đời sẽ không thể đi ra bên ngoài. Thẩm Thành nhận thấy Lục Thanh Thanh từ trong ngực của Dương Tâm. Đi tiễn cậu ta đi. Sân bay, chuyến bay sắp cất cánh, hành khách đều đã lên máy bay. Hải Vi lấy điện thoại di động ở trong bọc ra, tìm được dãy số của Dương Tâm rồi bấm gọi. Không thể kết nối. Mắt thấy hành khách đều đang kiểm tra vé, cô ta lại gửi một tin nhắn cho Dương Tâm. Dương Tâm, tôi quay về Manchester một chuyến. Cô không cần phải lo lắng, dì nhỏ của tôi sẽ giúp đỡ tôi. Đã phiền cô chiếu cố một thời gian, cảm ơn cô. Tin nhắn sau khi gửi đi, cô ta liền tắt điện thoại di động, sau đó vào cửa soát vé. Trong đám đông ở phía xa, dì nhỏ của Hải Vi trơ mắt nhìn đứa cháu ngoại tiến vào trong, hai tròng mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Thật là xin lỗi Hải Vi, dì nhỏ cũng đã bị ép buộc, chú và em họ của con đều ở trong tay của chú hai con, dì chỉ có thể làm như vậy. Dương Tâm đưa Tiểu ca đi, liền nhận được cuộc gọi từ căn cứ chữa bệnh. Quản gia nói không thấy Hải Vi đâu, lúc này cô mới nhớ đến lúc đi ra quá vội vàng, nên đã quên mất, không dặn dò quản gia trông chừng Hải Vi thật kỹ. Ra khỏi Tu Lâm Môn, Thẩm Thành liền chạy lên trước mặt cô. Sao vội thế, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tâm vừa đi vừa nói, không thấy Hải Vi đâu, thật ra em đã sớm dự đoán, cô ta đã có âm mưu hành động, vì vậy lúc rời khỏi căn cứ chữa bệnh, em còn định dặn dò quản gia để ý cô ta. Có lẽ vì Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, em sốt ruột nên đã quên mất chuyện này, hôm nay Hải Vi mất tích, hẳn là rời khỏi Hải Thành để đi Manchester. Sau khi Thẩm Thành nghe xong, vội vàng cầm lấy điện thoại, cầm tay từ trong túi tiền ra, tìm thấy số của trợ lý, vừa trấn an nói, trước tiên em đừng có quá gấp gáp, anh sẽ phái người đi thăm dò tung tích của cô ta, có lẽ cô ta không thể rời khỏi Hải Thành nhanh như vậy đâu. Dương Tâm đột ngột dừng chân lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay đang nắm điện thoại, sau đó bấm số của Dương tùy ý. Sau khi cuộc gọi được chuyển kết nối, cô liền mở miệng hỏi, bây giờ bé Dương có cùng một chỗ với con không? Có à, bọn con đều đang ở phân bộ, mẹ có muốn gặp không? Bây giờ con liền đi. Không cần, ở cùng với con là tốt rồi. Hai ngày này, con cứ ở lại Tu Lâm Môn, đừng có đi căn cứ chữa bệnh. Nói xong không chờ con trai mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện. Thẩm Thành cũng đã gọi cho trợ lý xong, dạo bước đi tới đỡ Dương Tâm có một chút hư nhược, vô lực. Cô ta không có mang theo bế Dương, coi như còn có một chút đầu óc. Anh trước hết cứ để cho người của anh đi thăm dò hành tung của cô ta. Em biết là đại khái ai đã làm trò quỷ rồi, lấy kinh nghiệm của em, tám phần là đuổi theo không lại. Thẩm Thành hơi hơi nheo mắt lại. Anh ta lại không ngốc, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Em nói là ông Hai Hải của nhà họ Hải.

Sau khi cuộc trò chuyện được kết nối thành công, trong loa truyền đến tiếng thở dài có vẻ phiền muộn của Dương Tâm. Lục Gia Bách không khỏi nhớ mày. Làm sao vậy? Lại gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Không có, chỉ là nhớ anh thôi. Tư vị sống cứ đếm ở trên đầu ngón tay thật là không dễ chịu. Anh ở bên kia thế nào rồi? Đại trưởng lão lui về trại huấn luyện, cầm giữ binh tự lập. Ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các đại trưởng lão để giải quyết ân oán giữa Lạc Hà và Tô Yến. Vụ oan ức này cũng nên có kết quả rồi. Dương Tâm lại thở dài. Vậy đường về của anh chẳng phải sẽ không bao giờ sao? Đại trưởng lão sẽ không dễ bị chỉnh đốn có đúng không? Lục Gia Bách cười nhạt một tiếng, vừa mới định mở miệng, trong bụng đột nhiên có một tia máu xoay tròn. Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, cố đè những lời định nói, tiếp theo nuốt ngược dòng máu trở lại ở trong cổ họng. Lục Gia Bách, anh làm sao vậy? Còn nghe máy không? Lục Gia Bách nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng mùi rất tanh ở trong bụng càng ngày càng nặng, dĩ nhiên không áp chế nổi. Cô còn chưa kịp nói thì cuộc điện thoại đã bị ngắt. Giây tiếp theo, cơ thể của anh ta đột nhiên nghiêng về phía trước, rồi từ trong miệng nôn ra một ngụm máu đen. Đột nhiên tất cả hội trường đều hỗn loạn. Nhanh lên, mau gọi người phụ trách đến. Bác sĩ, mau mời phụ trách đến. Sau khi Lạc Hồ và Nam Kiên vừa rời đi, thì nghe nói Lục Gia Bách đã nôn ra máu. Liền vội vàng quay trở lại. Cả hai nhìn thấy vũng máu đen ở trên mặt đất, liếc mắt một cái rồi nhìn nhau. Lạc Hồ nghiêm nghị nói. Nếu đã trúng độc thì bác sĩ bình thường không thể giải được, để tôi đi mời dược lão. Anh ở đây trông chừng, đừng có đi, sau đó hãy phong tỏa tin tức. Nam Kiên khẽ gật đầu. Đi đi, tôi biết làm thế nào. Tiếng điện thoại bị rơi vang. Nam Kiên cúi đầu nhìn xuống là Dương Tâm gọi đến. Sau khi do dự một lúc, anh ta vẫn là từ bỏ ý định trả lời. Hiện giờ không rõ tình hình của Lục Gia Bách, Dương Tâm người phụ nữ đó nói nhiều sẽ càng sai nhiều. Hải Thành, căn cứ điều trị. Trong phòng đọc sách, Dương Tâm gọi liên tục mấy cuộc điện thoại nhưng cũng không có ai trả lời. Thẩm Thành từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô có vẻ buồn bực khó hiểu liền nói. Có chuyện gì vậy? Không phải đã nói trước rồi sao? Sao lại trông giống như một con cún vậy? Dương Tâm ném chiếc điện thoại khẽ lắc đầu. Không sao, có lẽ là em lo lắng cho anh ấy quá, cho nên bất cứ khi nào có chuyện em đều đứng ngồi không yên, bệnh này phải sửa thôi. Biết là như thế thì tốt. Cậu ta đã được Lạc Hồ và Nam Kiên bảo vệ thì có chuyện gì, em nên quan tâm bản thân mình thì hơn. Đúng rồi, bên phía Hải Vi có tin tức, cô ta rời khỏi Hải Thành bay bằng máy bay chở khách, nhưng tên cô ta dùng là tên khác, vì vậy người của anh đã phải kiểm tra rất lâu mới có thể tìm ra. Đây là một chuyện tốt, Dương Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc. Nếu bọn họ đã muốn làm thì nhất định sẽ không để lại dấu vết, cho dù là chuyện của Hải Vi. Cô ta đối với ông hai mà nói vẫn còn có giá trị, nên tính mạng sẽ không đáng lo ngại. Hiện tại tôi lo lắng nhất chính là bố của Phó Đức Chính. Tình trạng sức khỏe của ông ấy không được tốt, làm việc quá sức sẽ khiến cho thân thể kiệt sức. Nếu không chữa được thì đất nước có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thẩm Thành nheo mắt lại. Em dự định đi đến Đế Đô. Không, em sẽ không thể đi, nên đã bảo Bạch Trung Kiên đi rồi. Xem tình hình thế nào, nếu Bạch Trung Kiên không thể giải quyết được thì e rằng em phải tự mình giải quyết. Bạch Trung Kiên không biết là cách thôi miên mà tình hình của ông Phó, do có quá nhiều áp lực gây ra, sử dụng thuật thôi miên là thích hợp nhất, có thể làm giảm bớt tình trạng của ông ấy. Vốn dĩ cô định cho một người bạn đến nhà để chữa bệnh cho ông Phó, nhưng hiện giờ sau khi nghiên cứu trạng thái của ông Phó, cô nghĩ cô phải tự mình làm. Mẹ ơi, đại ca cần cô ấy sắp lấy chồng rồi. Dương Tủy Tâm bước vào với chiếc máy tính xách tay ở trên tay. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Gì cơ? Đại ca Cần sắp kết hôn rồi sao? Dương Tâm quay đầu lại nhìn cô bé rồi cau mày hỏi. Tình hình thế nào? Dương Tủy Tâm đưa máy tính ở trong tay cho cô xem. Chỉ nhìn xem, nhà họ Hải đã tuyên bố kết hôn rồi. Dương Tâm lấy máy tính qua, cúi đầu nhìn, sau đó nhìn lên Thẩm Thành. Vẻ mặt của Thẩm Thành có một chút khó nhìn, đôi mắt chứa đầy gợn sóng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tiêu đề đang nổi bật ở trên màn hình. Con gái thứ hai của nhà họ Hải và vị hôn phu Vân Hành đã sớm kết hôn, cuộc hôn nhân dự kiến sắp được tổ chức. Hoan nghênh bạn bè từ mọi nơi đến gia đình nhà họ Hải và gửi lời chúc phúc đến hai người. Kết hôn. Thẩm Thành nhìn thật lâu vào hai chữ này, im lặng một lát rồi chế nhạo nói. Anh không tức giận, bọn họ thật sự cho rằng anh không còn cách nào khác sao? Ép buộc cô ấy làm ra chuyện này, họ thật sự coi anh như là không khí sao? Dương Tâm trả máy tính lại cho con gái, sau đó nói với Thẩm Thành. Đây có lẽ là cách Hải cần tự bảo vệ chính mình. Hiện tại chúng ta không thể thoát thân. Em ấy tự nghĩ ra cách bảo vệ bản thân là điều dễ hiểu. Thẩm Thành liếc nhìn cô một cái rồi lại nghiêm nghị nói. Anh không có ý trách móc Hải Cẩn. Em ấy làm như vậy là để bảo vệ chính bản thân mình. Người nhà họ Hải thật là quá đáng. Rồi sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ cho gia đình của nhà họ chết chung. Dương Tâm khẽ lắc đầu thở dài nói. Hải Cẩn đồng ý với cuộc hôn nhân này. Thứ nhất là vì bảo vệ chính mình. Thứ hai chắc chắn là muốn hoàn thành tình cảm của Vân Hành đối với em ấy. Có lẽ em ấy đã hoàn toàn quên anh rồi. Dây thần kinh của Thẩm Thành căng lên, anh ta không biết mình thấy như thế nào về Hải Cần nữa, chỉ biết rằng nếu cô ấy dành phần đời còn lại cho anh ta cũng sẽ không từ chối. Nhưng nếu cô ấy đã quyết định buông tay, thì anh ta có cần theo đuổi cô không? Chân của Vân Hành, em chữa khỏi chưa? Dương Tâm nhìn Thẩm Thành một cách kỳ lạ nói, anh, nếu chân của Vân Hành đã được chữa khỏi, thì anh có muốn tác thành cho họ không? Nhưng Hải Cẩn không yêu Vân Hành, anh thật sự tán thành, ngược lại sẽ làm cho em ấy mệt mỏi cả đời. Thẩm Thành xoay người đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói. Nếu em ấy đã buông bỏ quá khứ, thì anh có ép cũng vô dụng, đừng nói về vấn đề này nữa. Khi nghe tin họ kết hôn thì chứng tỏ rằng hiện tại đã an toàn, nên có thể yên tâm xử lý việc của mình. Anh... Nhìn thấy bóng lưng của anh ta biến mất khỏi cửa, những lời sắp nói ra của Dương Tâm lại nuốt trở về. Trước khi thấy Hải Cẩn muốn nói điều gì thì cũng không có tác dụng nữa. Sau bao nhiêu chuyện, hiện tại Hải Cẩn nghĩ như thế nào, có lẽ cô ta cũng không biết. Có lẽ sẽ trở thành nhanh chóng trong thách thức và có một vị trí hoàn toàn mới. Nếu như em ấy muốn đứng đầu nhà họ Hải và trở thành người phụ nữ có quyền lực nhất ở phương Tây, vậy thì em ấy và Thẩm Thành e rằng là không thể. Trụ sở chính của Ám Long, trong phòng ngủ có một sự im lặng chết người. Lục Gia Bách ngồi dựa vào đầu giường, mặt của anh tái nhợt như tờ giấy, hơi thở có một chút khó khăn. Bên cạnh giường là một ông lão mái tóc hoa râm đang bắt mạch cho anh. Thật là kỳ lạ, cậu đã nôn ra máu đen, đó là dấu hiệu của trúng độc. Vậy tại sao mạch lại ổn định như vậy, như không bị trúng độc? Các triệu chứng như vậy xuất hiện bao giờ chưa? Lục Gia Bách gật đầu nói. Đây là lần thứ ba rồi, trước đây Triệu An đã kiểm tra định kỳ máu của tôi và cũng đã thực hiện CT trước đó, đều không có dấu hiệu nhiễm độc và không có bị nội thương, nhưng cứ hai ngày lại nôn ra máu và thậm chí không tìm ra nguyên nhân. Dược lão không nói gì mà quay đầu quan sát máu đen ở trong dụng cụ đựng máu. Nam Kiên trầm giọng hỏi, Dược lão như thế nào, thật sự không có phát hiện gì sao, có phải bị trúng độc gì không? Loại độc dược này tôi chưa từng nhìn thấy. Dược lão thấp giọng lẩm bẩm, không biết nghĩ cái gì mà sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ... Không, không phải. Loại độc dược này đã bị mất hết. Còn lại có cái lọ cũng đã bị niêm phong. Không, không thể là loại chất độc đó. Lục Gia Bách liếc nhìn một cái nói. Cái gì gọi là độc dược? Ông đã nhìn thấy cái gì? Nếu đã biết thì nói ra cho tôi nghe. Vẻ mặt của dược lão đột nhiên ngừng trọng, xua tay nói. Trước khi có kết quả chính xác, tôi sẽ không dám khẳng định. Cậu hãy chờ hai ngày, tôi sẽ lấy máu làm thí nghiệm và sau khi biết chắc chắn sẽ nói cho mọi người biết. Sau đó ông ta đi ra phía cửa, đi ngang qua Lạc Khổ nói một câu. Đi ra đây với tôi có việc muốn cậu đi làm. Lạc Khổ liếc nhìn Lục Gia Bách một cái, sau đó đi theo Dược Lão ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang, Lạc Khổ thấp giọng hỏi. Dược Lão, có phải ông đã nhìn ra được anh ấy bị trúng độc gì không? Dược Lão nói nhỏ, chất độc bình thường sau khi vào cơ thể, kiểm tra máu là có thể biết được. Nhưng vừa rồi là cậu ta có bảo Triệu An nói không có gì bất thường, điều này cũng không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa được. Lạc Hồ suy nghĩ một chút thử nói, có phải ông chuẩn đoán sai rồi không? Anh ấy căn bản là không trúng độc, chỉ là làm lụng vất vả quá mà thôi, cho nên mới xuất hiện tình trạng nôn ra máu. Dược lão dừng bước nhìn dụng cụ ở trong tay, ông ta nhìn màu máu đen sẫm, giọng nói cứng lại. Không phải là làm lụng vất vả quá độ, cơ thể cậu ta vốn là khỏe mạnh, cho dù cơ thể suy yếu cũng không thể xuất hiện tình trạng ói ra máu khác thường. Theo kinh nghiệm của tôi, cậu ta thật sự đã bị trúng độc, khắp thế giới chỉ có một loại chất độc sau khi trúng ban đầu sẽ không thể kiểm tra ra, chính là cấm độc của nhà họ Ân, độc Diêm Vương. Cơ thể của Lạc Hồ run lên, anh ta đã từng nghe nói về độc Diêm Vương, đây là một loại độc hiếm thấy, rất khó giải. Vẫn luôn bị nhà họ Ân cất giữ ở khu cấm địa ở trong nhà bọn họ, sau lại xuất hiện ở đây. Dược lão, ông chắc chắn chứ? Dược lão miễn cưỡng cười. Lão già tôi đây chưa thấy qua độc diêm vương, chỉ biết một ít đặc trưng của nó, sao có thể chắc chắn chứ? Gọi cậu ra đây là để muốn cho cậu liên lạc với cậu chủ của nhà họ Ân, hỏi xem độc diêm vương có bị mất hay không. Nếu là bị mất vậy thì... Dược lão không nói tiếp nữa, nhưng Lạc Hồ vẫn hiểu ý của ông ta. Nếu nói độc diêm vương thật sự là bị mất, vậy thì độc ở trong cơ thể của Lục Gia Bách 89 phần chính là loại độc này. Được, tôi sẽ liên lạc với Ân Doãn Duy. Ông không giải được độc này thật sao? Dược lão lắc đầu. Đừng nói là tôi, không chừng ngay cả con cháu của nhà họ Ân cũng không biết cách giải. Người chế ra loại độc này kỳ tài, trăm năm khó gặp của nhà họ Ân. Nhà họ chỉ có chế độc, không có phương thuốc, càng không có thuốc giải. Nhưng mà mọi chuyện trên đời này không gì là tuyệt đối. Nói không chừng con cháu của nhà họ Ân thật sự nắm giữ phương pháp giải độc. Cậu nên đi hỏi cậu chủ của nhà họ Ân đi. Cậu và cậu ta là bạn bè, cậu đi hỏi, cậu ta chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Cũng được, trước mắt chỉ có thể như vậy. Nếu thật sự không có thuốc giải thì còn có thể sống được bao lâu? Dược lão đắn đo một chút mới nói. Không vận động mạnh, làm ra tông tác độ lan rộng của độc tố, hẳn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Nhưng đừng cảm thấy may mắn vội, không thể giải độc, cậu ta chết thì không thể nghi ngờ. Hải Thành, khu căn cứ điều trị, Dương Tâm từ trong mơ tỉnh lại, ngồi mạnh dậy. Cô thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lục Gia Bách, Lục Gia Bách! Cô vừa không ngừng gọi tên anh, vừa mò tìm điện thoại, sau đó gọi vào số của Lục Gia Bách. Vừa rồi cô nhìn thấy anh bị một đám khói đen bao phủ toàn thân, sau đó từng một chút đã bị cắn nuốt, cuối cùng vội vàng nhìn thoáng qua. Cảm giác giống như hai người đang đứng đối diện ở bên bờ biển hoa bỉ ngạn, từ biệt nhau. Tại sao lại mơ thấy cảnh tượng này? Cô không tin lời quỷ thần, nhưng bình thường khi nghĩ gì thì đêm sẽ mơ thấy đó. Hai người tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được nguy hiểm của đối phương. Bây giờ cô lại mơ thấy giấc mơ này, chắc chắn Lục Gia Bách đã xảy ra chuyện. Cuộc gọi kết nối thành công, trong loa truyền đến tiếng nói chất phát của Lục Gia Bách, giọng điệu ôn hòa, mềm mại như hòa ở trong nước. Trong nước đang là rạng sáng, tại sao còn chưa nghỉ ngơi? Lúc trước không phải đã đồng ý với anh sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi sao? Thức khuya như vậy, cơ thể làm sao có thể khỏe được? Nghe được giọng nói của anh, Dương Tâm chua xót, hu hu mà khóc lớn. Lục Gia Bách, anh nói cho em biết, anh vẫn rất khỏe mạnh, có đúng không? Lục Gia Bách kéo dài tiếng nói. Em đừng khóc, em mà khóc, lòng anh lại đau. Lúc trước có việc gấp nên mới ngắt điện thoại, bây giờ bận xong rồi. Anh đang định gọi lại cho em, nhưng mà ở chỗ em đang là đêm khuya, sợ là quấy rầy em nghỉ ngơi nên không dám gọi. Anh không sao, em đừng có lo lắng. Em cứ như vậy, anh thật sự là muốn bay về ở bên cạnh em ngay. Dương Tâm lau nước mắt và mồ hôi ở trên trán, giọng nói khàn khàn. Vậy anh phải nhanh chóng trở về, em nói cho anh biết. Tình địch mạnh của anh xuất hiện rồi đấy. Nếu như anh không nhanh trở về, em sẽ bị người khác bắt cóc mất. Lục Gia Bách cúi đầu cười. Em nói Ân Doãn Duy sao? Anh ta đúng là tình địch mạnh. Em đúng là người phụ nữ trêu hoa nghèo nguyệt. Trở về anh sẽ trừng trị em. Còn nữa, trong tay của Ân Doãn Duy có bức ảnh. Em nghĩ cách lấy nó về cho anh. Anh ta cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh là có ý gì? Dương Tâm chép miệng. Hóa ra là anh biết sao? Biến thái giữ ảnh của em chắc không phải là muốn quên mối thù hủy hoại nhan sắc rồi. Bức ảnh đó không biết là anh ta làm thành cái dạng gì nữa. Như thế nào em cũng phải lấy về, anh mặc kệ, chờ anh phải nhìn thấy nó để cho người đàn ông khác giữ ảnh của em. Trong lòng anh rất hoang mang. Dương Tâm nhếch miệng cười. Được, nghe lời anh, hai ngày nữa anh ta đến Hải Thành, em bắt anh ta ngoan ngoãn trả lại bức ảnh. Nhưng anh cũng phải hứa với em, trong vòng 7 ngày phải giải quyết xong chuyện bên đó, lập tức trở về. Về phần đại trưởng lão, ông ta cùng với Trần Cát Phượng, ông Hai Hải thông đồng với nhau. Anh về đây trước, chúng ta cùng đến gia tộc Hải Nhân trừng trị bọn họ. Được, em muốn mạng của anh cũng cho em. Phỉ, Dương Tâm không nhịn được mà hét lớn. Đừng có nói bậy, em cần mạng của anh làm gì? Anh lại nói như vậy sẽ làm cho em lo lắng đấy. Vậy em nhanh chóng lên giường ngủ đi, đừng có thức khuya quá. Được, anh nói chuyện với em một lát đi, Lục Gia Bách, đợi con chúng ta lớn rồi, không bằng chúng ta quan tâm nữa. Chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi, em muốn đi Paris, muốn đi Indonesia, còn muốn đi Ai Cập, muốn đi... Gia tộc Hải Nhân trong phòng sách, ông chủ Hải ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một người đàn ông trung niên. Gia tộc thu được tin tức chính xác, cô cả bí mật về nước, nửa đường đã bị người chặn lại, hiện tại không biết đã đi đâu, bước đầu suy đoán có thể liên quan đến ông Hai. Ông chủ Hải thưởng thức miếng ngọc ở trong tay chau mày lại. Thằng nhóc Lạc Hồ sao lại thế này? Sao lại trơ mắt để cho Hải Vi về nước? Cậu ta không biết hiện giờ gia tộc Hải Nhân rất rối loạn sao? Người đàn ông này còn không có ít bằng Lâm Thanh. Ít nhất Hải Vi còn được che chở dưới cánh tay của Lâm Thanh vài năm. Cũng không có tổn thương nào. Sống dưới mí mắt của gia tộc Hải Nhân. Cũng không ai dám làm gì. Chú Hoa, chị của con thật sự đã bị cưỡng ép sao? Hải Cẩn đẩy cửa vào lo lắng hỏi. Chú Hoa từ trong túi lấy ra một thứ để vào trong tay cô. Đây là người của tôi lấy được, cô hai xem đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.